Công chúa có độc yếu hưu phu. Chương 17, sinh tử vô thường, sao? Góc truyện audio.com. Chấm, vô thường có nghĩa là không cố định, luôn luôn vận chuyển, thay đổi, edit, Phạm Mai, lúc này đây, tất cả mọi người trong lòng chấn động. Nguyên bản mềm, nhu nhược Xích Dương công chúa lại liên tiếp giết 6 cái thích khách. Giết vô cùng quỷ dị làm cho mọi người đầy nghi ngờ. Còn lại 7-8 thích khách vốn vây công Cơ Tĩnh Viễn. Lúc này cũng không thể nào bình tĩnh. Bất quá, người cầm đầu vẫn thức thời. Vung tay lên, rút, ra lệnh một tiếng, bọn họ ngay cả đồng bọn cũng không liếc mắt một cái nhanh chóng ẩn vào núi rừng. Biến mất ở cây cối. Hộ vệ phủ công chúa phải người bị thương chưa chết hai mặt nhìn nhau. Không biết có nên đi đuổi theo thích khách hay không? Thần Tịch nhìn núi rừng rậm rạp liếc mắt một cái. Thanh Nhiên nói, giặc cùng đường đừng truy. Cơ Tĩnh Viễn thu lại kiếm quay trở lại đứng bên cạnh nàng. Trong ánh mắt tất cả đều là kinh ngạc cùng lo lắng. Xử lý hậu sự, Cơ Tĩnh Viễn nghe vậy sửng sốt. Lập tức phân phó nói, nâng tất cả lên xe ngựa. Còn sống trở về phủ công chúa dưỡng thương. Đã chết đưa đi nghĩa trang thiêu. Cho cốt hãy giao cho người nhà của bọn họ. Trong đó hai cái hộ vệ bị thương khá nhẹ. Cùng Sa Phu cùng nhau nâng người nhìn về phía Thần Tịch. Công chúa, các ngươi đi về trước đi. Ta cùng nhị công tử đi bộ trở về. Này, hộ vệ nhìn về phía Cơ Tĩnh Viễn. Nếu bỏ đi trước lỡ may công chúa gặp phải nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Cơ Tĩnh Viễn vẫy vẫy tay. Nghe công chúa đi, bọn họ vài người bị thương đã muốn chạy nhanh, nhóm hộ vệ vẫn là có chút chần chờ. Thần Tịch liếc bọn họ liếc mắt một cái nhẹ giọng nói. Cho dù lại gặp phải kẻ địch, các ngươi cũng chỉ là trói buộc mà thôi. Kia hai cái hộ vệ sắc mặt nghẹn hồng, cũng không nhiều lời nữa ngồi trên xe ngựa đi xa. Thần Tịch bỏ đi trường kiếm, vẫy vẫy tóc, đi thôi. Đi được vài bước nàng lại dừng lại cước bộ nhìn Cơ Tĩnh Viễn bên người liếc mắt một cái. Này thi thể, thiêu, là, thời điểm Cơ Tĩnh Viễn kéo những người bị giết kia lại một chỗ. Bỗng nhiên phát hiện kia thích khách vài người bị Xích Dương công chúa giết chết toàn bộ là cùng một biểu tình. Chết không nhắm mắt, môi sắc là yêu diễm hồng làm cho người ta một loại cảm giác kỳ quái. Hắn lại nhìn kỹ vài lần đều không có phát hiện miệng vết thương. Thật sự là quỷ dị. Nhưng vì Xích Dương công chúa ngay tại trước mặt hắn, hắn cũng không thể đi khám nghiệm tử thi, đành phải lòng mang nghi hoặc đem những người đó đều thiêu. Sau khi xử lý xong các dấu vết, Cơ Tĩnh Viễn đi ở phía trước dẫn đường, Thần Tịch không xa không gần đi theo, tùy ý đánh giá cảnh sắc chung quanh. Coi như căn bản là không có gặp được ám sát, mà là du ngoạn bình thường. Thời điểm đi ngang qua một mảnh bích hồ Thần Tịch dừng bước. Mặt hồ lan tăn gợn xong làm nàng nhớ lại. Trước đây cùng phụ thân versus tỷ tỷ câu cá. Ở trong trí nhớ của nàng, vui vẻ nhất chính là đi theo Gia Gia. Phụ thân cùng tỷ tỷ vượt qua này 5 tháng. Chọn một tảng đá lớn. Nàng thản nhiên ngồi xuống. Bình tĩnh nhìn mặt hồ nhớ lại. Mọi chuyện đã qua sẽ không thể trở lại, dù nàng nhớ lại cũng không thể thay đổi, mà những chuyện trước đây của Xích Dương công chúa cũng không thể vì nàng đến mà quên đi. Cơ Tĩnh Viễn cách xa vài bước khoảng cách đứng ở phía sau của nàng. Hắn là càng phát ra không hiểu nàng, cũng không dám dễ dàng quấy rầy nàng, trước kia là khinh thường tới gần nàng, nay cũng là có vài phần kiêng kỵ. Phụ thân, liền nơi này đi, này trong hồ nhất định có thể câu được cá lớn. Bỗng nhiên, một lớn một nhỏ bóng dáng đánh gãy Thần Tịch nhớ lại. Cách đó không xa hồ xuất hiện một đôi cha và con gái. Phụ thân ước chừng có 30 mấy tuổi, nữ nhi thì có bộ dáng khoảng 7-8 tuổi. Trung niên đại thúc trên mặt lóe lên ý cười hiền lành. Tiểu cô nương còn lại là thỏa mãn kéo tay phụ thân chạy theo. Trung niên nam tử nhìn cung Thần Tịch bên này liếc mắt một cái. Có chút do dự, hắn không nghĩ đắc tội quý nhân, bởi vì có một ý quý nhân là tính tình không dễ sống chung. Chỉ cần hơi vô ý liền chọc giận đối phương đưa tới tai họa. Thần Tịch phi rằng đã muốn mang theo cúi xa đấu lạp. trên người quần áo lại vẫn là thực quý khí. Nhất là Cơ Tĩnh Viễn còn là một mỹ nam ôn hòa. Thoạt nhìn khí chất càng thêm bất đồng. Tiểu cô nương nhìn bên này liếc mắt một cái. Cơ Tĩnh Viễn ôn hòa ôn nhu làm cho nàng nhãn tình sáng lên. Hồn nhiên ánh mắt chớp chớp. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau câu cá được không? Cơ Tĩnh Viễn mỉm cười không có trả lời lại nhìn về phía Thần Tịch. Thần Tịch nghiêng đầu đánh giá bọn họ liếc mắt một cái. Có thể, trung niên nam tử nghe vậy yên lòng, cùng nữ nhi chuẩn bị tốt cần câu, gắn vào con giun nhỏ, sau đó đặt cầu câu ở trên bờ một nửa thả xuống hồ. Tiểu cô nương cầm cần câu vừa cười vừa nói, cha và con gái hai cái thoạt nhìn thực hòa thuận vui vẻ. Thần Tịch thích ấm áp như vậy, thân tình của nhân loại đơn thuần nhất có lẽ là như vậy. Đáng tiếc, có người lại trời sinh sẽ không biết tình bình thường. Thân tình có thể lợi dụng, tình yêu có thể ngụy trang. Hết thảy đều là vì mục đích khác của mình. Ông trời làm cho nàng gặp phụ thân ôn hòa, thiên phú dị năng, lại gặp mẫu thân vô tình. Nếu đây là thượng đế cân bằng, như vậy, nàng tình nguyện không cần dị năng của chính mình. Tình nguyện là một người thật bình thường. Có đôi khi nàng hội tưởng nếu phụ thân là người bình thường, nàng cũng là người bình thường, như vậy, cái người mẫu thân kia còn có thể là mẫu thân của nàng không? Hiển nhiên sẽ không, người đó ngay từ đầu vì chính dị năng của phụ thân nên mới tiếp cận phụ thân. Thậm chí không tiếc dâng ra thân thể để cùng phụ thân sang tạo ra nàng. À, cô nàng này bộ dạng như nước trong veo, dưỡng thêm vài năm nhất định là một cái tiểu mỹ nhân bại hoại. Một tiếng trêu đùa lại đánh gãy trầm tư Thần Tịch. Thần Tịch ngước mắt lên nhìn, thấy vài cái đệ tử gia đình giàu có. Nói chuyện chính là một vị công tử nhìn thần sắc là biết tham luyến nữ sắc. Tiểu cô nương bị hắn nhìn bằng cặp mắt háo sắc nhất thời sợ hãi trốn sau lưng phụ thân. Phụ thân, trung niên nam tử đề phòng nhìn đi ngang qua vài cái công tử. Vẫn không có hé răng. Này! Thiếu gia ta bỏ 30 lượng bạc mua hạ nàng thế nào? Trung niên nam tử sắc mặt trầm xuống. Cúi đầu, đa tạ vị này thiếu gia thưởng thức. Bất quá tiểu nữ chưa được dạy dỗ kỹ càng. Chỉ sợ chọc thiếu gia mất hứng. Không dám trèo cao. À, nói cho cùng. Ngươi chỉ cần trả lời ta một câu. Bán hay không bán, vị này thiếu gia, tiểu dân không muốn bán nữ cầu vinh. Còn thỉnh thiếu gia thanh toán. Kia công tử vừa nghe, nở nụ cười, nghe một chút, ngươi người này thật đúng là dài dòng, ta bất quá là muốn một cái con nhóc ngươi lại nói những lời này. Thật sự là mất hứng, ngươi tới, mang con nhóc kia kéo tới cho ta. Phụ thân, con không muốn đi, phụ thân, cứu ta, tiểu cô nương dãy dụa không muốn bị gã sai vặt của vị thiếu gia lôi đi. Trung niên nam tử cũng dùng sức ôm nữ nhi chính mình không muốn buông tay. Lại bị người một cước đá văng ra, té thật mạnh lăn trên đất, còn ném tới dưới chân Thần Tịch. Thần Tịch nhìn những người đó liếc mắt một cái. Trong đầu hiện lên một ít hình ảnh hỗn độn, mâu quang lạnh lùng, ban ngày ban mặt lại muốn cường bạo dân nữ. Không nhìn vương pháp, giáo huấn bọn họ, là, Cơ Tĩnh Viễn vốn đã nghĩ ra tay. Nay nghe được Xích Dương công chúa cũng hạ lệnh càng thêm nhanh nhẹn lắc mình tiến đến. Bang bang phanh mấy trưởng liền đem người cấp đánh nằm úp sấp. Hỗn đản, dám đánh bổn thiếu gia. Cầm đầu cái kia công tử tức giận nhìn chằm chằm Cơ Tĩnh Viễn. Rút ra đoản kiếm bên hông hướng tới Cơ Tĩnh Viễn. Thần Tịch nhìn bĩu môi. Trứng gà chạm vào tảng đá. Không biết tự lượng sức mình. Quả nhiên, hai chiêu. Kia công tử đã bị Cơ Tĩnh Viễn một cước đá bay. Thật mạnh rơi xuống đất kêu thảm thiết. Tiểu cô nương bay nhanh trở lại bên người phụ thân. Chảy lệ, phụ thân, ngươi thế nào? Phụ thân không có việc gì. Con gái đừng khóc, dứt lời đứng lên hướng tới Thần Tịch cúi đầu. Đa tạ tiểu thư tương trợ tri ân. Phương mỗ cảm kích không kịp. Thần Tịch đối mặt bọn họ cha và con gái biểu tình nhu hòa rất nhiều. Không ngại. Xích Thành là kinh đô của Hạ Quốc, lại phát sinh chuyện tình vô lễ như thế, là quan nhân của Hạ Quốc làm việc bất lực, trung niên nam tử chấn động, hoàng đế nhưng là bình dân có thể nghị luận, hắn ôm nữ nhi đứng ở một bên không dám nói một lời. Cách chương.